Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, có cảnh sát đến trong thôn, toàn thôn mấy chục đôi mắt nhìn chằm chằm, cho dù Linh Bảo đã ngăn lại lão nông báo tin, lại vẫn là có những người khác nhìn đến cảnh sát nhóm hướng sau núi đi đến. Gọi điện thoại cấp sau núi những cái đó tàng nữ nhân các nam nhân báo tin. Vì thế, mọi người chỉ thấy thứ ba cầu tiếp cái điện thoại liền sắc mặt đại biến. Không tốt, cảnh sát hướng trên núi tới. Cái gì, nam nhân khác đều đại kinh thất sắc, nhưng thực mau trong đó có một hai cái thông minh chút liền có chú ý. Không được, chúng ta không thể tụ ở bên nhau. Đạt được khai trốn, những cái đó cảnh sát không phải người địa phương, rất khó tìm đến chúng ta. Đúng vậy. Đến lúc đó đại gia phải nhớ đến, nếu như bị cảnh sát tìm được cũng không cần hoảng, liền nói trong nhà bà nương có bệnh tâm thần, chúng ta toàn thôn người đều có thể làm chứng, như vậy bọn họ liền sẽ không tin tưởng này đó bà nương nói. Hai người như vậy vừa nói, những người khác liền cảm giác có người tâm phúc, sôi nổi cảnh cáo chính mình mua tới nữ nhân, đợi lát nữa không chuẩn nói bậy lời nói. Sau đó chuẩn bị mang theo người tách ra trốn, mặt khác mấy người phụ nhân đều chết lặng mà đi theo nam nhân bị kéo hướng trong rừng đi. Chỉ có lúc trước bị cảnh cáo cái kia trắng nõn nữ nhân Vạn Thi Thi cực kỳ không cam lòng. Nàng là hơn một tháng trước ra tới nghèo du, bị một cái hảo tâm dân bản xứ ra thu lưu qua đêm. Trở lại tỉnh lại thời điểm, cũng đã bị bán được cái này bần cùng sơn thôn. Bần cùng sinh hoạt hoàn cảnh, cường, bạo, ẩu đà, nhục mạ, cầm tù, trước 20 năm chưa kinh lịch quá sở hữu cực khổ đều tại đây ngắn ngủn hơn một tháng chi gian. Tập tề, nàng vô số lần hối hận quá chính mình đại ý, nhưng trong lòng lại chưa từng nghĩ tới muốn từ bỏ từ cái này địa ngục giống nhau địa phương chạy đi. Trước kia nàng căn bản tìm không thấy đường đi ra ngoài, cũng không có cơ hội, nhưng hiện tại, cảnh sát tới, bọn họ thậm chí tìm được trong núi tới. Nàng có cơ hội có thể về nhà. Vạn Thi Thi tiểu tâm mà khắp nơi ra quét, bởi vì bọn họ vị trí tương đối cao. Nàng thế nhưng xuyên thấu qua cây cối thấy được phía dưới trên đường 6 cái đang ở hướng trên núi. Tật chạy cảnh sát, tuy rằng muốn lên núi lộ còn phải đi 10 tới phút. Nhưng thẳng tắp khoảng cách không đủ 100 mét. Vạn Thi Thi tâm bang bang thẳng nhảy, đột nhiên từ nam nhân bên người chạy đi, sau đó chiều phía dưới hô to lên, cứu mạng, cảnh sát đại ca cứu mạng, ta là bị lừa bán, ta ở chỗ này, nàng một bên kêu, một bên ý đồ hướng dưới chân núi chạy, này nhất cử động đem đang chuẩn bị mang nhà mình nữ nhân phân tán khai. Còn chưa đi xa vài người đều kinh tới rồi, mà mua nàng kia nam nhân. Một hồi quá thân tới, liền mắng to một câu thô tục, đầy mặt lửa giận chiều Vạn Thi Thi đuổi theo. Vì phòng ngừa các nữ nhân chạy trốn, này đó nữ nhân bị mua tới đầu một năm, cơ bản đều là ăn không đủ no, trường kỳ xuống dưới phần lớn suy yếu vô lực, mà này trên núi lộ lại gập ghềnh bất bình. Vạn Thi Thi nơi nào chạy trốn quá ở chỗ này sinh trưởng ở địa phương lại thân thể khỏe mạnh thôn dân. Vì thế không đến một phút đồng hồ đã bị mua nàng nam nhân đuổi theo. Nam nhân bắt lấy nàng cánh tay, một tay đem người xô đẩy trên mặt đất, hạt mưa nắm tay liền kén đi lên, muốn chạy, lão tử chùy chết ngươi cái mụ già thúi. Vạn Thi Thi lớn tiếng hét lên, bởi vì rất đau, càng bởi vì muốn hấp dẫn dưới chân núi cảnh sát nhóm chú ý. Những người khác thấy thế vội vàng khuyên can, muốn đánh trở về đánh. Hiện tại việc cấp bách là không thể làm cảnh sát tìm được. Còn có người cầm băng dính, giúp đỡ đem Vạn Thi Thi miệng phong thượng, mua nàng nam nhân hướng trên người nàng phun ra một ngụm nước bọt. Hung tợn nói, một chút đều không phục quản giáo, lão tử đợi lát nữa trở về nhất định phải chém nàng chân gân. Vẫn là giống thứ ba cầu ra như vậy phương tiện, Vạn Thi Thi tay bị bó lên, kéo hướng trong rừng rậm đi. Kia rậm rạp rừng cây, giống vực sâu giống nhau, một khi đi vào đi, không quen thuộc bản địa tình hình giao thông cảnh sát nhóm liền rất khó lại tìm được nàng. bọn họ chỉ có 6 cá nhân. Muốn tại đây tình hình giao thông phức tạp lại nơi nơi đều là bụi cỏ cây cối địa phương tìm người. Không khác biển rộng tìm kim môn sơ nghĩ đến nam nhân tàn nhẫn lời nói. Lại xem bị kéo khập khiễng thứ ba cầu ra nữ nhân. Nàng không khỏi đánh cái rùng mình. Nàng biết, nơi này nam nhân căn bản không đem mua tới nữ nhân đương người xem. Bọn họ nói được ra, liền thật sự sẽ làm như vậy. Không, nàng không thể bị kéo dài tới trong rừng đi. Vạn Thi Thi liều mạng giãy giụa, giống một đầu nổi điên tiểu ngưu nhãi con. Mua nàng nam nhân hai mắt bốc hỏa, đem bó nàng tay dây thừng buộc chặt làm nàng không còn có giãy giụa tránh né đường sống. Giơ lên đại ba trưởng liền phải chiếu trên mặt nàng phiến đi. Dừng tay, một cái chứa đầy tức giận nữ hài tử thanh âm thanh thúy mà vang lên. Hai người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái ăn mặc một thân màu lam nhạt tay áo quần dài vận động trang. Thân hình đơn bạc gầy yếu, lớn lên trắng nõn đáng yêu 17-18 tuổi tả hữu tuổi trẻ nữ hài. Chính lấy cực nhanh tốc độ chạy tới. Nơi nào tới nữ hoa tử xen vào việc người khác, ta đánh ta chính mình nữ nhân, quan ngươi pê sự, nam nhân hiển nhiên không đem này vừa thấy liền biết muốn mở rộng chính nghĩa tuổi trẻ nữ hài đề. Ở trong lòng, trước kia cũng có tới thăm người thân tuổi trẻ nam nhân. Tinh thần trọng nghĩa quấy phá, tưởng cứu vớt mỗ ra bị người mua tới nữ nhân, kết quả bị trong thôn người một đốn hành hung, pê cũng không dám phóng một cái liên chạy. Sau lại tuy rằng có cảnh sát tới, còn không phải đem bọn họ không có cách nào. Linh bảo lúc trước thông qua thần thức phát hiện bọn họ muốn phân tán rời đi. Liền không lại chờ Phùng Kim Thành đám người, nhanh hơn tốc độ đuổi lại đây. Gần nhất liền gặp được này nam nhân ý đồ lại lần nữa đánh người trường hợp. Vùng khỉ ho cò gáy nhiều điêu dân, thôn này nam nhân, đối mua tới nữ nhân hành vi quả thực lệnh người giận sôi. Vốn dĩ những người này mua nữ nhân, chính là thi hại giả, mua tới sau còn như thế ác liệt mà đối đãi này đó nữ nhân. Liền ghê tởm hơn, nàng không phải ngươi gia súc, ngươi không có quyền lợi như vậy đối nàng, Linh bảo lạnh lùng mà nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Lại quét hạ đã mang theo nữ nhân tư tán chạy đi mặt khác 6 cái nam nhân. Quyết định không thể lại ở hắn trên người lãng phí thời gian. Nam nhân nghe được lời này, khinh thường mà cười, quản không nên quản sự tình, tiểu tâm đi không ra thôn này. Này nữ hài tử lớn lên bạch bạch nộn nộn, cũng không biết là như thế nào tới, nếu là không có thân thích bằng hữu ở cái này thôn. Nói không chừng có thể bắt tới bán cho những người khác. Như vậy hắn liền phát tài, liền tính là người quen cấp thấp điểm, như thế nào cũng có thể bán cái 3-4 vạn đi. Đang lúc nam nhân như vậy tính toán thời điểm, này xa lạ nữ hài nâng lên tay chiều hắn một lóng tay. Mệnh lệnh dường như nói, không được nhúc nhích, hắn đang muốn cười nhạo nữ hài không biết trời cao đất dày. Lại phát hiện chính mình thật sự không thể động, hắn dùng sức giãy giụa, ăn nãy sức lực đều dùng tới, mặt trướng đến đỏ bừng, vẫn là không thể động. Vạn Thi Thi nhìn nữ hài đi đến chính mình trước mặt. Đối với cột vào trên tay nàng dây thừng nhẹ nhàng một hoa. Nàng như thế nào cũng tránh không khai dây thừng nháy mắt liền cùng bột mì làm giống nhau tách ra. Nữ hài phóng nhu thanh âm đối nàng nói. Ở chỗ này chờ ta. Cảnh sát cũng lập tức sẽ đến. Nói xong nàng liền bay nhanh mà chiều rừng rậm chạy tới. Mà Vạn Thi Thi bên người nam nhân vẻ mặt hoảng sợ mà mắng. Ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? Mụ già thúi mau thả ta ra. Hắn tựa hồ dùng rất lớn sức lực ở giãy giụa. Thái dương ít chỗ đều gân xanh bạo khởi. Toàn bộ thân thể lại một chút ít đều không thể di động. Vạn Thi Thi ngốc ngốc nhìn mở chói tay. Lại xem động cũng không thể động nam nhân. Hoàn toàn không biết kia nữ hài rốt cuộc là như thế nào làm được. Bất quá, nàng nhớ kỹ nữ hài nói. Muốn ở chỗ này chờ. Cảnh sát sẽ đến. Càng làm cho nàng kinh ngạc sự tình còn ở phía sau. Không vài phút, nữ hài lại đã trở lại. Không biết là dùng biện pháp gì. Dùng dây mây đem ba nam nhân trói thành một chuỗi. Dắt tới rồi nàng nơi này khối đất trống thượng. Ba nam nhân một đường chửi bậy. lại không thể không ngoan ngoãn đi theo đi. Ở đất trống thượng vừa đứng định, liền cùng mua nàng người nam nhân này giống nhau rốt cuộc không động đậy. Kia ba cái đi theo phía sau nữ nhân cũng cùng nàng giống nhau kinh ngạc. Ác ma giống nhau tra tấn các nàng rồi lại làm các nàng vô pháp phản kháng nam nhân bị một cái gầy. Yếu nữ hài thế nhưng lập tức liền chế phục, còn cùng các nàng nói, làm các nàng cùng nàng đi, cảnh sát sẽ lập tức tới cứu các nàng, có được cứu vớt hy vọng. Ba cái tử khí trầm trầm nữ nhân, nguyên bản trên mặt chết lặng biểu tình bị đánh vỡ, thậm chí có một tia lòng hiếu kỳ, nàng rốt cuộc là người nào? Này cũng quá thần kỳ. Đang lúc các nàng đang ở nghi hoặc thời điểm, từ con đường cuối liền bò lên tới rất nhiều nam nhân. Trong đó 6 cá nhân ăn mặc tây trang dày da, mặt khác 6 cái, lại ăn mặc cảnh sát chế phục. Mấy cái cảnh sát nhìn bị trói tại chỗ tức giận mắng lại căn bản vô pháp nhúc nhích nam nhân. Lại xem bên cạnh kia mấy cái rõ ràng là bị lừa bán nữ nhân. Sợ ngây người, này, đây là có chuyện gì? Ai làm? Hảo sau một lúc lâu mới có một cái bản địa cảnh sát hỏi. Kia còn dùng nói, đương nhiên là chúng ta Lục đại sư, bằng không ai có thể làm được đến. Dâu xồm Bảo Tiêu vẻ mặt kiêu ngạo mà nói, Lục đại sư, chúng cảnh sát ngẫm lại vừa rồi cái kia tùy tay một lóng tay khiến cho lão nông không thể động tiểu. Cô nương, nhìn lại này đó đồng dạng tình huống nam nhân, rốt cuộc tiếp nhận rồi một sự thật. Kia tiểu cô nương, thật là cao nhân, 4 cái bị lừa bán nữ nhân, vừa thấy đến cảnh sát, tức khắc kích động mà xông tới, nói chính mình là bị lừa bán, cầu cảnh sát đồng chí nhất định phải mang các nàng đi ra ngoài. Mà bên cạnh không động đậy các nam nhân kích động mà kêu. Có nói các nữ nhân là bệnh tâm thần, làm cảnh sát không cần tin các nàng nói, có nói ai cũng không chuẩn mang đi hắn lão bà. Hiện trường xảo làm một đoàn, mà Phùng Kim Thành không thấy được Phùng Lan Lan, tính toán mang theo Bảo Tiêu, tiếp tục dựa theo tìm tung phù chỉ thị phương hướng đi tìm nữ nhi. Hướng rừng rậm phương hướng đi chưa được mấy bước, liền nghe được tiếng bước chân, không đến một phút đồng hồ, liền thấy Linh Bảo kéo ba cái dùng dây mây cột lấy nam nhân đã đi tới. Nàng trên lưng đi theo một cái tuổi hơi chút đại chút nữ nhân. Bên cạnh còn đi theo 2 cái, trong đó cái kia cắt nam sinh giống nhau tóc ngắn, có chút hơi béo mà ngu dại nữ hài, nhìn thấy trong đám người Phùng Kim Thành, tức khắc miệng một bẹp trong ánh mắt bao nước mắt, chiều Phùng Kim Thành chạy tới, ba ba, ba ba, nàng một bên chạy một bên kêu, thực rõ ràng, cho dù nàng não bộ thần kinh bị hao tổn biến thành ngốc tử, cũng vẫn là liếc mắt một cái nhận ra chính mình phụ thân. Phùng Kim Thành nhìn cả người dơ bẩn, trên mặt còn có chút xanh tím vết thương nữ nhi, nước mắt tức khắc liền xuống dưới, vài bước bôn qua đi gắt gao mà ôm lấy nữ nhi. Lan Lan, ba ba rốt cuộc tìm được ngươi, biến thành ngốc tử Phùng Lan Lan lúc này càng giống cái chỉ có 2-3 tuổi chỉ số thông minh tiểu. Hai tử, không đến một hồi liền ở phụ thân trong lòng ngực vặn tới vặn vèo. Từ phụ thân trong lòng ngực chui ra tới, chỉ vào Chu Phát Tài cáo trạng, ba ba, hắn là người xấu, đánh ta, đá ta, Phùng Kim Thành nhìn về phía cái kia lưng còng nam nhân. Trong mắt tràn ngập cừu hận, hắn như trâu như bảo nữ nhi, bị cái này xúc sinh ngược đãi đạp hư 4 năm, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, ba ba sẽ giúp người báo thù, nói xong. Hắn liền quay đầu nhìn về phía bản địa mấy cái cảnh sát. Người này mua ta bị lừa bán nữ nhi, còn đối nàng tiến hành cầm tù, cường bạo cùng ẩu đả. Thỉnh các ngươi đem hắn bắt, ta muốn khởi tố hắn. Ở tới trên đường, hắn liền nghĩ tới muốn như thế nào trả thù cái kia tra tấn hắn nữ nhi nam nhân. Hắn là quan lớn đệ tử, không thể dùng phi pháp thủ đoạn để tránh cấp phụ thân cùng ca ca chiêu hắc. Nhưng pháp luật cho phép trong phạm vi, hắn tuyệt không sẽ làm người nọ hảo quá. Lúc ấy hắn liền cố vấn luật sư, giống loại này biết rõ là bị lừa bán phụ nữ còn thu mua. Nhiều nhất chỉ biết phán 3 năm đi nhưng nếu thu mua sau. Đối bị lừa bán phụ nữ tiến hành rồi cường gian, ngược đãi cùng hạn chế một thân tự do, liền sẽ cùng lừa bán tội, phi pháp giam cầm tội, cố ý thương tổn tội cùng nhau số tội cũng phạt. Tối cao có thể phán đến ở tù chung thân. Này đoạn phần sau bộ phận trích dẫn tự Baidu. Chu Phát Tài nhìn đến Phùng Lan Lan cái kia cả người khí độ bất phàm phụ thân. Lại xem hắn phía sau vài người cao mã đại bảo tiêu. Có ngốc cũng biết người này thân phận thực không bình thường. Tức khắc sợ tới mức chân càng nhũn ra. Ta cùng nàng là làm qua rượu. Nàng đã là lão bà của ta. Ngươi làm ta đi ngồi tù. Là muốn cho ngươi nữ nhi thủ sống quả sao? Hoảng sợ dưới. Hắn không biết như thế nào đầu óc chuyển qua tới. Thế nhưng còn ý đồ tỏa định này đoạn quan hệ. Leo lên cái này phú quý, nhạc phụ. Phùng Kim Thành bị hắn ghê tởm đến quá sức. Đi qua đi một chân đá vào Chu Phát Tài trên bụng. Ta đánh chết ngươi cái hỗn trướng. Hiện tại còn dám tiếu tưởng nữ nhi của ta. Chu Phát Tài cầu sinh dục rất mạnh. Ngã trên mặt đất còn căng ra đầu kêu to. Nàng là cái ngốc tử. Lại không có trong sạch, về sau căn bản gả không ra, chỉ có thể đi theo ta. Đổi lấy Phùng Kim Thành càng dùng sức đá đánh, bên cạnh cảnh sát hoàn toàn là làm bộ không phát hiện. Bọn họ lựa chọn làm cảnh sát này một hàng, phần lớn tinh thần trọng nghĩa đều rất mạnh, thâm hận loại này lừa bán phụ nữ nhi đồng hành vi. Nhưng loại này sơn thôn hoàn toàn là môn ném đĩa một khối. Căn bản không phải bọn họ loại này tiểu cảnh sát có thể gạm động. Chỉ có thể làm bộ không biết, hiện tại có đại lão bản nữ nhi bị lừa bán đến nơi đây. Còn thỉnh một vị thần bí khó lường cao nhân tới, rất có thể sẽ làm này đó mua bán nhân khẩu điêu dân nhóm được đền ứng có trừng phạt. Bọn họ cảm giác sâu sắc khoái ý, nghe được Phùng Kim Thành nói muốn khởi tố, cái kia bị chọn chân gân nữ nhân trong mắt tràn đầy cừu hận. Ta cũng muốn khởi tố, ta muốn cho thứ ba cẩu ngồi tù, hắn lộng chặt đứt ta chân, hủy hoại ta cả đời, ta muốn hắn cả đời ngồi tù. Nàng này một kêu, mặt khác mấy người phụ nhân cũng đi theo phụ họa, sôi nổi tỏ vẻ muốn truy cứu này đó nam nhân hình sự trách nhiệm. Làm cho bọn họ ngồi tù, các nàng đều là tiếp thu quá giáo dục cao đẳng, rất có pháp luật ý thức, biết nếu là ở ngày thường. Các nàng không nhất định có cái này tinh lực cùng thời gian cáo đảo những người này. Nhưng hiện tại có cái đại lão bản nữ nhi cùng các nàng giống nhau là người bị hại. Đến lúc đó nói không chừng có thể tập thể khởi tố. Phải vì chính mình báo thù liền dễ dàng nhiều. Các nam nhân nghe được các nàng nói như vậy, tức giận đến mắng to. Có nói muốn đem các nàng đánh chết. Có nói các nàng đại nghịch bất đạo thế nhưng muốn cáo chính mình nam nhân. Bị đồng dạng lòng đầy căm phẫn cảnh sát nhóm, một người một cái cong tay khảo lên, địa phương cảnh sát bắt đầu gọi điện thoại cấp trong cục hội báo tình huống. Biết được còn có vài cái bị lừa bán phụ nữ, trong cục quyết định phái ra võ cảnh tiến đến chi viện. Có phong phú phá án kinh nghiệm cảnh sát nhóm đều rõ ràng. Kế tiếp còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Có pháp không trách chúng tâm lý. Này đó các thôn dân nhưng không dễ dàng như vậy làm cho bọn họ đem người mang đi. Chúng ta đến chạy nhanh đi, bằng không đợi lát nữa những cái đó thôn dân đuổi theo liền đi không xong, một cái cảnh sát thúc. Dục nói, những người khác thâm chấp nhận, tỉnh thành cùng đi cảnh sát tiểu triệu đi vào Linh Bảo trước mặt. Có chút biệt nữ mà hô một câu, lục đại sư, tiếp thu thuyết vô thần giáo dục bọn họ. Đối với tận mắt nhìn thấy đến thần bí lực lượng, cảm thấy có chút điên đảo thế giới quan. Bất quá, đối cao nhân tất nhiên phải có đối cao nhân tôn trọng. Hiện tại tiểu triệu cũng không dám tái giống như trước kia giống nhau kêu nàng tiểu muội muội. Linh Bảo nhìn về phía nàng, tiểu triệu nói, chúng ta lập tức xuất phát đi tìm xe, những người này cãi cọ ầm ĩ chỉ sợ sẽ thực mau khiến cho thôn dân chú ý. Ngài xem có phải hay không? Linh Bảo lập tức minh bạch hẳn ý tứ. Gật đầu nói, có thể, nàng liên tục thi triển mấy cái giam cầm thuật cùng lôi kéo thuật. Đã hao phí không ít thần lực, căn cứ tiết kiệm nguyên tắc, nàng liền không lại thi triển cấm ngôn thuật. Bất quá, vừa rồi nàng một hồi đến này khối đất chống thượng, lại được đến ở đây gần 20 người tín ngưỡng chi lực. Lại thi triển 7 cái cấm ngôn thuật cũng liền không đau lòng. Chỉ thấy nàng ngón tay từng cái ở kia mấy nam nhân trước mặt xẹt qua. Mấy cái mắng thật sự lợi hại nam nhân, tất cả đều lập tức á khẩu không trả lời được. Vì thế, chúng cảnh sát cùng bị lừa bán nữ nhân, nhìn về phía Linh Bảo trong ánh mắt kính sợ chi sắc càng trọng. Lôi kéo 7 cái nam nhân, mang theo 7 cái bị lừa bán phụ nữ, đoàn người bằng nhanh chóng độ hướng đường cái thượng đuổi. Chỉ có lên xe, bọn họ mới tính chân chính an toàn. Bằng không, nếu như bị thôn dân ngăn chặn, này đó bị lừa bán phụ nữ, chỉ sợ một cái cũng mang không đi. Nhưng mà hiện thực thật là sợ cái gì tới cái gì. Bọn họ mới vừa đi qua thôn dân tụ cư khu không bao xa. Liền nghe được phía sau truyền đến các thôn dân phẫn nộ kêu gọi. Quay đầu nhìn lại, liền thấy ít nhất có 50 nhiều thôn dân, có tráng niên nam nhân, cũng có lão nông cùng lão nông phụ, trong tay cầm cái cuốc gờ bổng đuổi theo, thực mau đem bọn họ bao quanh vây quanh. Này đó nữ nhân đều là chúng ta mua, không chuẩn mang đi, mau thả người, bằng không đánh chết các ngươi. Những người đó lớn tiếng hô lớn, mỗi người đều có vẻ hung ác mà phẫn nộ. Mấy cái cảnh sát cùng bảo tiêu chạy nhanh đem bị lừa bán các nữ nhân vây quanh ở trung gian. Trên mặt biểu tình đều thực khẩn trương, bị lừa bán mấy người phụ nhân, trừ bỏ ngây ngốc Phùng Lan Lan, mỗi người đều run bần bật. Nếu các nàng bị mang về, khẳng định sẽ lọt vào càng thêm ác độc đòn hiểm, thậm chí đứt tay đứt chân, kia sẽ là do hiện tại càng thêm không thấy ánh mặt trời sinh hoạt. Rõ ràng hy vọng liền ở trước mắt, rõ ràng đều mau từ trong vực sâu bò ra tới, chỉ kém cuối cùng một bước, lại phải bị những cái đó ác ma lại kéo về vực sâu. Lục đại sư, chúng ta có thể chạy đi đi. Ngài có thể mang chúng ta đi ra ngoài đúng không? Vạn Thi Thi sắc mặt trắng bệch, run rẩy lại tràn ngập mong đợi mà nhìn Linh Bảo. Mặt khác mấy người cũng đều giống xem cứu mạng rơm dạ giống nhau khẩn cầu mà nhìn Linh Bảo. Lúc này có điểm lý trí người đều biết, cảnh sát cùng bọn bảo tiêu không có khả năng đánh thắng được này đó biêu hãn vô cùng thôn dân. Chỉ có Lục Đại Sư, nàng có thần bí khó lường thủ đoạn. Chỉ có nàng mới là khả năng cứu các nàng với cực khổ thần hộ mệnh. Hết chương.